Đường Bản Tử tức giận bất bình giống to, giống một lúc mới phát hiện Hải Trầm Phong và Tống Thương vừa rồi ở đây cũng không thấy, đều không để ý đến ta. Tốt, tốt, người đâu, mở yến tiệc cho ta tìm chút an ủi, kiếm một ít thịt béo, chân thú, bánh trái, mang lên đầy đủ cho ta. Đường Nguyên hét lớn một tiếng, sau khi bị hù dọa tính mạng tới giật mình, trong bụng hắn đã réo vang, đúng là sau khi khẩn cấp thì ăn cũng được nhiều hơn. Xem ra, chuyện mập mạp muốn giảm cân thực sự là chuyện chân chính khó khăn. Mai Tuyết Yên cùng xã Vương Thiên Tầm ở Thiên Nam trên đường đến Thiên Hương đã cùng Quản Thanh Hạn có chút hợp ý, nay gặp được lại đồng tình thăm, lại đồng tình thêm bội phục. Hiện tại ba người ở cùng một chỗ, đương nhiên thái độ có chút thân thiết. Ba người ba gian phòng, Quản Thanh Hạn ở giữa. Đêm nay ba người như thường lệ là nói chuyện đến khuya mới đi ngủ.